Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1206, cô Tuyết Lâu. Tên hẹp hòi chân vô danh gặp qua không ít, bất quá so với hắn chính mình còn tên hẹp hòi, ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Bao lâu sự tình, không đúng vậy dẫm ngươi lần bả vai a, lại không ít khối thịt, ngươi người này thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Chân vô danh quệt miệng nói, dẫm nhất cước không sao, ta quan tâm không phải là bị dẫm, mà là cái kia 1 vạn khối linh thạch giả sổ sách a. Chúng ta đây là tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Từ ngôn ngược lại là một bộ theo lý thường, nên được bộ dáng, đây chính là ngươi nói. Về sau chúng ta minh tính sổ, lần này bản công tử liền không tính toán với ngươi. Chân vô danh rất là không thích. Lại không thể làm gì, không cam lòng ăn thiệt thòi phía dưới, nói ra, xúc linh quyết loại này kỳ công, nói thành sớm đã thất truyền đều không đủ, vốn cho rằng gân gà, không nghĩ tới lại có hố người kỳ hiệu, nếu là ta có thể thi triển, chắc chắn tùy thân mang theo cái mấy ngàn vạn cân hà thủy, gặp được cừu gia trước mời hắn uống rượu, ha ha, định để hắn sống không bằng chết, một bụng hà thủy. Là một bụng hỏng thủy đi. Ngươi chiêu này không thái linh. Đều biết nói là cừu gia. Ai uống rượu của ngươi? Ngươi coi cừu gia đều là ngu ngốc à. Từ ngôn xem thường mà liếc nhìn đối phương. Nói gì vậy? Ta chẳng phải uống à. Chân vô danh không phục. Hắn như thế người thông minh đều có thể mắc lừa. Người khác chẳng phải là càng thêm dễ dàng mắc lừa. Người uống linh tửu thời điểm. Căn bản không nhìn ra bên trên ta cái này nhỏ tiểu kim đan a, từ ngôn nói ra nguyên do. Chỉ có lấy yếu nhỏ đi tính kế cường đại thời điểm. Xúc linh quyết thu nhỏ hà thủy loại này không thể tưởng tượng biện pháp mới có thể xuất hiện kỳ hiệu. Nếu như cùng chờ cảnh giới ở giữa cừu gia, ai dám uống đối phương linh tửu? Người nói cũng không sai. Như thế nói đến, ta như học được xúc linh quyết, chỉ có thể đi tính kế hóa thần. Chân vô danh cau mày nghi hoặc nói, cũng không đúng, hóa thần cảm giác tuyệt không phải nguyên anh nhưng so sánh. Xúc linh quyết dù sao cũng là pháp thuật, dung nạp thành một giọt hà thủy có lẽ nguyên anh phát giác không được. Hóa thần lại dễ dàng phát giác, đến lúc đó người ta đi đầu phát hiện, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại như thế hố người biện pháp tốt, chỉ có thể hố tại ta trên thân? Từ ngôn điểm một cái đầu. Gia hiệu đối phương lần này nói đúng. Đã chúng ta đã tại một đầu chiến tuyến. Thành tâm đầu ý hợp giao. Xúc linh quyết cũng cần phải giao ra mọi người chia sẻ một phen. Người nói đúng không? Chân vô danh mặt không chân thật đáng tin bắt đầu yêu cầu chỗ tốt. Hoán nhan đan đan phương. Đổi xúc linh quyết. Từ ngôn 10 phần hào phóng xuất ra 1 phần trước đó thác ấn tốt ngọc giàn. Trong tay thưởng thức. Trên đó chính ghi lại xúc linh quyết, ta chỉ có 2 hạt hoán nhan đan, thật không có đan phương. Cái kia không đổi, ngươi người này thật mở không dậy nổi trò đùa. Đan phương ở đây, xúc linh quyết lấy ra. Chân vô danh không thế nào bên dưới đành phải xuất ra hoán nhan đan đan. Phương, phần này đan phương chỗ tốn hao linh thạch so hoán nhan đan bản thân muốn quý ra hơn gấp 10 lần. Chân vô danh biết rõ một chỗ tiểu tông môn tồn tại xúc linh quyết phần này gần gà pháp thuật. Chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng chỗ kia tiểu tông môn xúc linh quyết phải chăng cùng từ. Ngôn thi triển có quan hệ. Lúc này mới bất kể đại giới lấy đan phương trao đổi. Vui sướng trao đổi hoàn tất. 2 người mặt mỉm cười. Ngoài miệng tại lẫn nhau bề ngoài khách sáo. Tâm lý tại oán thầm không ngừng. Hoán nhan đan rất khó thành đan. Có luyện chế tài liệu đầy đủ mua lấy thành phẩm linh đan. Quỷ hẹp hòi nhìn ngươi đến lúc đó rủi ro. Ha ha, chân vô danh trong lòng đầu nghĩ như vậy. Chỉ đổi xúc linh quyết. Không đổi phục linh quyết. Không có gặp qua như thế xuẩn gia hòa. Chúc ngươi dùng 100 vạn cân hà thủy hại người không thành bị giết. Từ ngôn dưới đáy lòng mắng. Thầm thùng cơm. Thay đổi dung mạo 2 người. Nhìn như huynh đệ. Kỳ thực tâm tư dị biệt, trên đường đi cũng là chuyện trò vui vẻ. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, đạt tới pháp bảo đẳng cấp phi thuyền. tại đại tuyết bên trong giống như một đạo bích lục lôi quang. Ầm vang đi xa, tuyết quốc, tuyết thành, lại là một năm phong tuyết tiết. So thương minh tự xuất hiện xá lợi tin tức ban đêm một số. Tuyết quốc ra tiền mặt tuyết quả tin tức, đồng dạng trở thành chấn kinh tu tiên giới kỳ văn. Bị kim tuyết quả hấp dẫn mà đến tu sĩ vô số kể. Mà lại đều mang tâm tư. Có nghe đồn nói kim tuyết quả chính là nắm thiên địa linh khí mà thành tạo hóa chi vật. Có được cải thiên hoán địa chi lực. Còn có nói kim tuyết quả vì bổn nguyên linh quả. Tuyết quả đã tiếp cận bổn nguyên. Rốt cục hàn cực sinh viêm. Cho nên kim tuyết quả vì thủy hỏa hai loại bổn nguyên hội tụ mà thành thiên hạ kỳ vật. Càng có người cho rằng kim tuyết quả là bất lão tiên đan. Bởi vì hấp thu tiên khí mới thành quả. Ăn bên dưới về sau nhưng thọ giữ thiên tề, bình phi thăng, đủ loại nghe đồn, khiến cho đến tuyết thành từ ngôn cùng chân vô danh không biết nên khóc hay cười. Nếu quả thật có tiên đan hiện thế, dẫn tới cũng không phải là tu sĩ, mà là những cái kia nhân gian giới đỉnh phong tán tiên cường giả. Bình phi thăng tiên quả xuất thế, tán tiên có thể không đến a, ăn hết thẳng tới tiên giới. Liền tán tiên đều phải đoạt phá đầu. Rõ ràng có người tại giải lời đồn. Mà lại mục đích nhất định âm hiểm. Bẫy dập đã chuẩn bị tốt. Liền đợi đến các phương tu sĩ hướng bên trong nhảy. Tiết thành 10 phần náo nhiệt. Lại là phong tuyết tiết. Hấp dẫn mà đến tu sĩ nhiều đến hàng vạn mà tính. Phong tuyết tiết băng điêu giải thi đấu theo thường lệ cử hành. Vô số bách tính phun lên đường phố đầu. Cả tòa cự thành lộ ra náo nhiệt nhao nhao. Tuyết thành cao nhất một chỗ trên tửu lâu. Có hai vị hào khách bao hạ một chỗ phòng nhã các. Một vị dung mạo hung lệ. Một vị mặt béo mắt nhỏ. Chính là từ ngôn cùng chân vô danh hai người. Chỗ này tên là cô Tuyết Lâu quán rượu không chỉ có là tuyết thành bên trong cao nhất quán rượu. Cũng là nhất là hào hoa quán rượu. Nó độ cao vượt qua tuyết thành hoàng cung thành cung. Tại tối cao một tầng có thể nhìn thấy tuyết quốc hoàng cung toàn cảnh. Như thế chủ quán, tuyệt phi phàm người mở. Sau lưng nhất định có to lớn thế lực chỗ dựa. Nếu không sớm bị người gia quốc chủ phá hủy. Tối cao một tầng, cũng là đắt nhất một tầng. Quà vặt rừng lại không có mấy trăm linh thạch đừng nghĩ giao đủ tiền cơm. Năm nay phong tuyết tiết có chút khác biệt a. Băng điêu giải thi đấu làm sao chia vì hai nơi sân bãi. Ta nhớ được trước kia đều tại hoàng cung ngoài cửa trên quảng trường cử hành. Chân vô danh một. Bên đưa cổ hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một vừa đánh nghe mang thức ăn lên quán rượu tiểu nhị. Khách quan có chỗ không biết. Đây không phải năm nay phong tuyết tiết náo nhiệt a. Tiết thụ kết một cái kim tuyết quả. Cho nên quốc chủ mệnh lệnh lần này phong tuyết tiết đem tu sĩ cùng phàm nhân ngăn cách. Quán rượu. Tiểu nhị mồm miệng lanh lợi, đồ ăn bên trên đến nhanh chóng, tuy nói có thấp tu vi, đáp đối với ngược lại là 10 phần vừa vặn, chỉ là trên đầu mang theo nón nhỏ ép tới có chút thấp, vừa vặn phủ lên chính mình lông mày. Ồ, vì sao ngăn cách, chẳng lẽ lại băng điêu giải thi đấu về sau, trong hoàng cung tu sĩ sẽ còn bị quốc chủ chiêu đãi một phen không thành? Chân vô danh tiếp tục hỏi. Cái này không phải chúng ta tuyết quốc kết xuất một cái kim tuyết quả a. Quốc chủ để các tu sĩ tại trong hoàng cung tỉ thí băng điêu. Ý tại băng điêu giải thi đấu kết thúc về sau. Để tham dự giải thi đấu tu sĩ đều có cơ hội kiến thức một phen tuyết thụ bên trên tuyết quả. Ta đoán a, có thể là lấy bán đấu giá hình thức đem kim tuyết quả bán ra. Như thế dị bảo, có thể xưng vô giá. Hiện tại còn không nhìn thấy. Đợi đến băng điêu giải thi đấu kết thúc hẳn là có thể nhìn thấy kim tuyết quả. Thật là có kim tuyết quả a, không phải tin đồn. Chân vô danh giả trang ra một bộ dáng khiếp sợ. Hẳn không phải là tin đồn. Chúng ta tuyết thành bên trên dưới liền 3 tuổi oa nhi đều biết đạo hoàng trong cung kết xuất kim tuyết quả, chỉ là không ai chân chính kiến thức đến mà thôi. Tiểu nhị nói xong lui ra ngoài. Sợ là bất giả, kim tuyết quả liền muốn hiện ra chân thân. Chúng ta vẫn là đừng hướng phía trước đụng cho thỏa đáng. Chân vô danh bưng chén rượu, hữu tâm uống một ngụm. Nghĩ tới chính mình trước đây không lâu đi vệ sinh nửa năm thê thảm tao ngộ. lại đem rượu chén để xuống. Hắn hiện tại có chút không thể gặp rượu thủy chi loại. Vừa nhìn thấy rượu thủy liền muốn đi giải tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.